Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 269, từng bước ép sát, góc truyện audio.com, edit, Bạch Linh, hàng xóm, ha ha, Đại Minh tinh dâm ô con gái ông ta, thật là vừa ăn cướp vừa la làng, còn không biết rốt cuộc là ai cả ngày làm mấy chuyện khốn nạn đó đâu. Cao Phi, lời này của anh là có ý gì? Hàng xóm, hai. Mấy anh là người thành phố nên chắc chưa thấy cảnh như này bao giờ nhỉ? Ông ta mới chính là kẻ chơi con gái mình. Cao Phi, chính ông ta, sao anh lại nói như vậy? Đó chính là con gái thân sinh của ông ta. Sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Xin hỏi anh có chứng cứ không? Hàng xóm, chứng cứ, tôi ở cách nhà ông ta. Sao tôi có thể không biết được nhà ông ta xảy ra chuyện gì? Mỗi buổi tối trong phòng đều có loại tiếng động kia. Chậc chậc chậc, lại không phải một mình tôi nghe được. Nếu như anh không tin, vậy có thể đi hỏi thử mấy người nữa đi. Cao Phi, vậy chẳng nhẽ mẹ cô bé mặc kệ sao? Hàng xóm, vợ ông ta có ca trực đêm. Buổi tối chỉ có hai cha con ở nhà. Nhưng mà... cho dù là ở nhà, tôi đoán cũng sẽ mặc kệ. Vợ chồng hai người tất cả đều là kẻ lòng dạ hiểm độc. Cuộc phỏng vấn dài mười mấy phút cuối cùng kết thúc. Phía sau còn có vài phần ghi âm cuộc phỏng vấn của hàng xóm xung quanh. Không ít người đều tỏ vẻ buổi tối thường xuyên có thể nghe thấy tiếng khóc lóc của bé gái cùng tiếng mắng chửi ô uế của Triệu Đại Dũng. Đoạn phỏng vấn này lộ ra đủ thứ nội dung. Quả thực nhìn thấy mà ghê người. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Người cha luôn vào vệ con gái. Không sợ cường quyền trong mắt mọi người vậy mặc lại là kẻ hạ lưu dơ bẩn có sở thích luyến đồng. Còn điên rồ tới mức xuống tay với cả con gái thân sinh của mình. Triệu Đại Dũng, giờ ông còn muốn nói gì sao? Cao Phi lạnh giọng chất vấn nói. Triệu Đại Dũng nghe hàng xóm chỉ ra và xác nhận. Đối mặt với sự chất vấn của Cao Phi, còn có ánh mắt khác thường của truyền thông bốn phía, tức giận mức muốn nổi điên. Cái chứng cứ chó má gì đó, cái thứ này vậy mà cũng được coi là chứng cứ. Thằng chó Triệu Cường Bân bình thường đã có xích mích với tôi rồi. Thằng nhãi kia là cố ý vu oan giá họa cho tôi. Triệu tiên sinh, ruồi bỏ không có lấy đâu ra trứng. Huống hồ. Người tố cáo ông không chỉ có một. Đó là bởi vì con gái tôi làm sai. Tôi đang dạy dỗ nó. Yêu cho roi cho vọt. Con cái không nghe lời thì cha mẹ đánh mắng cũng là chuyện thường tình. Ồ, thế nên phương thức giáo dục của anh chính là dùng cách xử phạt về thể xác cùng xâm phạm cơ thể sao? Cao Phi từng bước ép sát. Triệu Đại Dũng tức giận tới mức mặt đỏ cạch lên. Giống như dã thú hét lớn. CMN, tôi đã nói là tôi không có. Ông đây không có sở thích bia y thái luyến đồng. Càng không có xâm phạm con gái của mình. Ánh mắt của Cao Phi càng lạnh hơn. Lời nói càng thêm kịch liệt mà mở miệng nói. Ha ha, nhân chứng vật chứng đều ở đây. Đến bây giờ ông vẫn còn rảo biện. Thậm chí không có tí hối hận nào. Quả thực là táng tận lương tâm. Cái gì mà sờ ở phía dưới? Bị bắt dùng miệng. Thật ra tất cả là những chuyện mà ông làm với con gái mình đi. Mẹ kiếp cái trên phóng viên rác rưởi nhà anh. Nói đủ chưa đấy? Rốt cuộc, Triệu Đại Dũng không thể nhịn được nữa. Một chân xoay người đá cái ghế đi. Nhào tới chỗ Cao Phi đấm vào mặt anh ta một cái. A, Cao Phi ăn trọn một quyền. Một nửa bên mặt liền sưng lên. Triệu Đại Dũng tiếp tục đánh người. Những vị phóng viên khác cùng mấy người bảo an nhanh chóng vọt vào. Nhanh chóng đem Triệu Đại Dũng đang kích động kéo lại. Cao Phi lau vết máu ở khóe miệng. Vô cùng đau đớn mà mở miệng. Mọi người hiện tại tin chưa? Người này không chỉ có tâm lý bia y thái. Nhất định còn có khuynh hướng bạo lực. Có thể tưởng tượng con gái của ông ta rốt cuộc phải trải qua những chuyện kinh thiên động địa gì. Nghe được lời này, sắc mặt của Triệu Đại Dũng lại càng thêm dữ tợn mà gào giống. điên cuồng mà gào về phía Cao Phi. Ông đây muốn Giota ết mày. Giota ết mày. Mày cứ chờ đi cho ông đây. Mày chờ. Cách chương.